Long thần ở rể, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long thần ở rể chương 19 tôi, phủ siêu cấp chương 19, tôi là thì cấp binh. VN siêu, tôi không xứng, lẽ nào anh xứng? Ánh mắt của Trương Văn Hạo lạnh lùng, nói tiếp, chẳng qua anh chỉ là đồ vô dụng mà thôi, đến vợ mình còn không trông được, An Nhiên đi theo anh cũng là tội nghiệp, giờ theo tôi thì tốt, cái gì tôi cũng có thể cho cô ấy. 13:41 sắc mặt Diệp Trung lạnh hẳn, anh nhỏ giọng đáp lời. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một, dập đầu xin lỗi An Nhiên trước mặt tất cả mọi người, rút lại toàn bộ những lời vừa nói, hai, tôi sẽ làm cho tập đoàn nhà cậu phá sản, cậu tự chọn đi. Ha ha ha ha ha, đùa tôi đấy à, anh là cái thá gì, đòi làm cho tập đoàn nhà tôi phá sản một. 9, Long thần ở rể, á, Trương Văn Hạo cười lớn không ngừng, anh ta khinh thường nhìn Diệp Trung, hiển nhiên không hề để tâm đến lời anh vừa nói. Chương 19, tôi ai phủ siêu cấp, có phải anh nằm mơ giữa ban ngày hay không? Anh có gì mà làm cho tập đoàn nhà tôi phá sản được? Anh có biết giá trị của tập đoàn nhà tôi là bao nhiêu không? Anh nói phá sản là phá sản sao? Mặt Diệp Trung không hề có chút cảm xúc, anh nhìn Trương Văn Hạo như kẻ điên rồi tùy tiện lấy điện thoại ra gọi hai. Hai, cho đường tứ. Trong vòng 3 phút tôi muốn thấy tập đoàn nhà Trương Văn Hạo phải phá sản, vỡ no. 3 phút, để một tập đoàn có giá trị mấy nghìn tỷ phá sản thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. NAC 13:41 ảnh mắt Trương Văn Hạo lóe lên vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm Diệp Trung rồi nói. Bà nó châu bò cũng bị mày thổi bay đầy trời. Mày tưởng mày là tỷ phú siêu cấp trên mạng đó hai. 9, Long thần ở rể, à Trương 19 tôi, phủ siêu cấp dứt lời Trương Văn Hạo lại lạnh lùng nói. Đồ rác rưởi, đừng có giả vờ, tao cho mày hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi cho ông, sau đó lập tức ly hôn với An Nhiên, hai là ông sẽ tìm mấy người đánh mày tàn phế, để cho mày tận mắt chứng kiến Tạo và An Nhiên ngọt ngào như thế nào, mày tự chọn lấy đi. Tao cho mày một phút, Diệp Trung cúi đầu nhìn điện thoại, anh nói, mày cũng còn một phút, không muốn cứu vãn một chút sao? Cút đi, mày còn 30 giây để quyết định, nếu không quỳ xuống thì ông đây sẽ khiến mày hối hận cả đời. Trương Văn Hạo không quan tâm đến, nói thẳng, 20 giây, 10 giây, 5 giây, đến lúc rồi, đừng trách ông đây lòng dạ độc ác là thắng rác rưởi như mày tự tìm đường chết mà thôi. Trương Văn Hạo xốc cổ áo, sau đó vẫy tay về phía mấy vệ sĩ, chuẩn bị 13:41 ba. 9, Long thần ở rể, ra tay xử lý thằng ăn hại này một trận, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Trương Văn Hạo bỗng vang lên. Chương 19, tôi phủ siêu cấp. Trương Văn Hạo sững sờ thấy bố gọi tới thì vội vàng nhận máy. Bố, con đã tới hội trường tiệc rượu rồi, bố tới chưa? Neayan trong điện thoại vang lên tiếng điên cuồng gầm thét của bố Trương Văn Hạo. Thằng ăn hại kia, rốt cuộc mày đắc tội với người nào rồi? Rốt cuộc mày gây nên phiền phức gì rồi? Giờ tất cả cổ đông đang điên cuồng bán tháo cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đó, giá cổ phiếu rớt xuống qua 80. Rồi, vừa nói, bố anh ta lại quát. Đột nhiên ngân hàng tới cửa yêu cầu trả nợ, tất cả các bên hợp tác đều ngừng hết, hủy chuyện làm ăn. Tiền của chúng ta mất hết rồi, chỉ còn đường phá sản thôi. 13:41 Trương Văn Hạo nghe thấy giọng nói vang lên trong điện thoại thì sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt trên trán. 49, Long Thunderay, nhà chúng ta xong rồi. Xong hết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn Hạo còn muốn hỏi lại, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên ở bên phía đầu dây, sau đó là phá cửa và các nhân viên cảnh sát yêu cầu bố phải phối hợp điều tra. Còn đột nhiên cả người anh ta sức, điện thoại di động rơi xuống đất vỡ tan. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Diệp Trung. Buốt, chương 19, tôi y, phú siêu cấp yêu folder gió thổi qua cơ thể và trong lòng lạnh 13:41 tiếng mấy vệ sĩ bên cạnh thấy vậy cũng nghi ngờ không thôi, không ai tiến lên nữa. Tia Trương Văn Hạo cực kỳ sợ hãi, anh ta thấp giọng hỏi Diệp Trung. Rốt cuộc anh là ai, đây là do anh làm ra phải không, có phải không? Mọi người vây xem đều vô cùng kinh ngạc. Trương Văn Hạo nhận điện thoại xong thì đột nhiên quỳ xuống trước mặt cái thắng ở rể nhà họ Trần, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trung cúi đầu nhìn anh ta, hơi khom lưng. 9, Long thần ở rể, chương 19, tôi ai phủ siêu cấp lưng, thấp giọng đáp. Tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn rồi nhưng cậu không chọn đúng. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi anh, xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi không hề có chút quan hệ nào với An Nhiên cả, tôi còn chưa chạm được vào cô ấy, chuyện hợp tác với tập đoàn Đế Vương cũng không phải là do tôi giúp cô ấy, tôi nói mấy câu đó toàn là bịa đặt cả, xin anh tha cho tôi, tha cho nhà của chúng tôi đi. Trương Văn Hạo không ngừng dập đầu nhận lỗi, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ thắng ở rể nhà họ Trần lại có khả năng đến như vậy. Chỉ một cuộc điện thoại mà có thể khiến cho nhà mình tan nát. Lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn gò má của Diệp Trung, gương mặt bình thản đó còn đáng sợ hơn cả với ác ma. Chỉ trong vòng mấy phút anh ta có thể khiến cả nhà mình vỡ nợ, nhân vật như vậy mình không thể nào đắc tội nổi. Diệp Trung lắc đầu một cái, nói, cậu nên biết thỏa mãn, ít nhất tôi còn giữ lại cái mạng này cho cậu. Nếu không cả nhà cậu phải chết oan uổng rồi. 13:41:69, Long Thần ở rể, chương 19, tôi ai phủ siêu cấp vừa nói dứt lời, Trương Văn Hạo sợ tới mức trắng bệch mặt mày, cả người run lên dữ dội. Diệp Trung nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Nói thật cho cậu biết, tôi chính là tỷ phú siêu cấp trên mạng đấy, nếu cậu không muốn chết thì đừng có nói thân phận của tôi lung tung, nếu không thì cậu và bố cậu không thể sống qua ngày mai đâu. Nói xong, Diệp Trung vỗ vỗ gương mặt của Trương Văn Hạo, không thèm quan tâm anh ta nữa, bước vào phòng khách. Mà Trương Văn Hạo đã co quắp trên mặt đất mất rồi, anh ta không dám có bất kỳ phản kháng nào trước hành động vô cùng nhục nhã của Diệp Trung. Nhìn Diệp Trung đi vào hội trường, Trương Văn Hạo cũng vội vàng chạy theo sau. Vừa nhìn xung quanh, anh ta bỗng thấy được bóng người Trần An Nhiên, Trương Văn Hạo vội vàng bò về phía đó, quỳ gối dưới chân Trần An Nhiên, không ngừng dập đầu, kêu khóc. An Nhiên, anh xin lỗi em, anh không nên lan truyền tin đồn bậy bạ, em lấy 13:42:79. Long Thần ở rể, chương 19, tôi ai phủ siêu cấp được dự án với tập đoàn Đế Vương không hề liên quan gì đến anh xin em bỏ qua cho anh đi. Trần An Nhiên nhìn thấy động tác của anh ta mà hoảng sợ, vội vàng thụt lùi về phía sau, nhưng cô lại va vào một vòng ôm nhìn lại, người họ nhìn lại người sau khi Diệp Trung đi vào thì cũng nhìn thấy Trần An Nhiên, hôm nay cô rất để tâm chọn quần áo và trang điểm, giống như một minh tinh nở rộ trong đám người, vô cùng rực rỡ. Trần An Nhiên quay đầu ôm lấy mình lại là Diệp Trung. 31, ba anh ta sợ hãi đến mức nằm úp sấp xuống, chỉ lo sẽ chọc giận Diệp Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trương Văn Hạo đi về phía cô như thế, Diệp Trung cũng đi trước một bước ôm cô vào lòng, chỉ sợ cô ngã sấp, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Trương Văn Hạo. Ấm áp, Trần An Nhiên không hiểu nổi, cô hỏi, anh ta sao thế? 13:42 Diệp Trung vừa ôm cô vừa thấp giọng nói. Chắc là phát bệnh gì rồi, em đừng để ý. 8:09, Long Than Ori đến anh ta. Mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng chưa từng có tiếp xúc thân mật gì cả, cảm nhận được cái ôm ấm áp của Diệp Trung, hai bên tại của Trần An Nhiên đều đỏ ửng. Chương 19, tôi L, phú siêu cấp, cô vội vàng tránh ra khỏi lòng anh, ấp úng nói. Cái đó, chắc là chủ tịch Diệp của tập đoàn Đế Vương đến đây rồi, tôi phải nhanh ra xem. 13:42 www.chuyen.mo99, cách chương.